Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thịt nướng, mỹ vị bảo tăng gấp 30 lần, nhìn lấy rời đi Bạch Phong, Bạch Hạo Vân cau mày lẩm bẩm, Phong Nhi thật thay đổi, biến để cho ta yên tâm, có điều hắn đến cùng đạt được cơ duyên gì? Trong cơ thể ta cái kia đủ để mất mạng thương thế vậy mà đều có thể phong ấn trở lại chỗ ở của mình. Bạch Phong trực tiếp lấy ra kim tạp, thần thức cùng kim tạp muốn kết nối, trực tiếp lấy ra 10.000 mai kim tệ. Cái này kim tạp chính là hồn thiên đại lục một cái đặc thù chữ vật dụng cụ, bên trong nắm giữ cùng không gian giới chỉ một dạng độc lập chứa đựng không gian. Bất quá chỉ có thể tồn trữ kim tệ, mà lại kim tệ số lượng có thể hiển hiện tại thẻ trên mặt. Thấp nhất biểu hiện 1.000 kim tệ, cũng liền nói, bên trong có 900 kim tệ đều không thể biểu hiện. Chỉ có đạt tới 1.000 kim tệ, mới có thể cho thấy 0.1 chỉ số. Hệ thống, hiến tế 1.000.000 kim tệ. Bạch Phong tướng nhất vạn kim tệ để vào chính mình hệ thống thùng vật phẩm. Về sau, trực tiếp đối hệ thống nói ra, đồng thời, cũng là toát ra vẻ chờ mong. Hắn cần bảo điểm, tại bạo thần cửa hàng còn có thật nhiều hắn muốn đổi lấy bảo bối. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bảo điểm. Ngoạ tào mẹ nó a. Hệ thống, ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Ta con mẹ nó hiến tế 1.000.000 kim tệ, vậy mà liền cho ta 10 điểm bạo điểm. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp chửi âm lên. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Hệ thống hội căn cứ hiến tế đồ vật cho đối ứng bạo điểm. 1.000.000 kim tệ liền đáng giá 10 điểm bạo điểm. Hô! Bạch Phong nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, ngươi có biết hay không, 1.000.000 kim tệ đều đầy đủ 4 chiếc phổ thông gia đình qua 5 năm. 1.000.000 kim tệ đối với cường, giả mà nói, không đáng kể chút nào, ký chủ Lý này có vấn đề, hệ thống băng lãnh thanh âm trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói. Cái kia nếu như ta hiến tế đồ vật, làm như thế nào tính toán? Dựa theo đồ vật giá trị đi tính toán. Cái giá này giá trị hoàn toàn dựa theo hệ thống đến phân xét. Mà phân xét tiêu chuẩn cơ bản cũng là đồ vật giá trị bao nhiêu vạn kim tệ. Hệ thống trực tiếp dài, thích lên, ngọa tào ngươi bà ngoại, hấp huyết quỷ, ngươi chính là hấp huyết quỷ, 1.000.000 kim tệ a. 1.000.000 kim tệ mới con mẹ nó 10 điểm bạo điểm a. Bạch Phong lúc này thời điểm đều sắp điên rồi. Hiến tế, cho ta toàn bộ đều hiến tế. Bạch Phong lúc này cũng là tâm phiền ý loạn, dứt khoát đem bây giờ có được 6.000.000 kim tệ toàn bộ đều hiến tế ra ngoài. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bạo điểm. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bạo điểm. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bạo điểm. Đinh, hiến tế thành công, phát động bạo hồn, 1.000 lần bạo tăng, thu hoạch được 10.000 bạo điểm, khen thưởng 300 điểm bạo điểm. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bạo điểm. Liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, lại là để Bạch Phong hoàn toàn mộng bước. Sau cùng 50.000 mai kim tệ, hiến tế 5 lần, kết quả vậy mà phát động bảo hồn. Mẹ nó hiến tế vậy mà có thể phát động bảo hồn, mà lại còn tuôn ra một cái bạo cấp đan. Bạch Phong lúc này thật bị dọa, lập tức thu hoạch được 10.000 bạo điểm cùng một cái bạo cấp đan, thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hệ thống, hiến tế vậy mà có thể phát động bạo hồn. Dù là đã thành sự thực, nhưng Bạch Phong vẫn có chút không quá vững tin mà hỏi. Hệ thống thanh âm lãnh khốc trực tiếp vang lên nói, ký chủ nếu như tự mình đóng lại hiến tế phát động bạo hồn, cũng là có thể không phát động. Ta khờ à, loại chuyện tốt này ta còn muốn đóng lại phát động bảo hồn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp bĩu môi một cái nói. Nhưng cùng lúc, vui sướng chi sắc cũng là bộc lộ trên mặt. Vốn là đối với một vạn kim tệ chỉ cấp cho 10 điểm bảo một ít chuyện bất mãn. Hiện tại đã không có. Xem xét một cái nhân tình huống. Tính danh, Bạch Phong thực lực, ngưng thần cảnh nhất trọng. Chiến đấu lực 200 điểm. Công pháp, không thể chất, bảo thần chi thể. Hệ thống cải tạo, bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Bảo cấp đan, một cái, đan lệnh, 4.500 mai kim tệ bảo điểm, 11.000 điểm bảo thần cửa hàng, mở ra bị động thần kỹ, bảo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, luyện chế thối thể đan, tốt. Hiện tại là thời điểm rời đi. Bạch Phong lúc này nghĩ đến, trực tiếp đi ra chỗ ở, không có mang theo bất kỳ vật gì, thẳng đến phủ thành chủ đi ra ngoài. Làm Bạch Phong rời đi phủ thành chủ về sau, Bạch Hạo Vân xuất hiện ở cửa phủ trước cửa, nhìn lấy hướng Hắc Nguyệt Thành đi ra ngoài Bạch Phong bóng lưng, tự lẩm bẩm: "Phong Nhi, một năm về sau, phụ thân sẽ đi tìm ngươi." Tại cái này thời gian một năm bên trong, ngươi cũng không muốn ra chuyện a. Bạch Phong rời đi Hắc Nguyệt Thành, hướng thẳng đến phía tây đi đến, bởi vì hắn muốn đi Tử Lam Thành. Tử Lam Thành có thể so sánh Hắc Nguyệt Thành mạnh hơn nhiều lắm. Nghe nói cái này Tử Lam Thành có thể là có hóa nguyên cảnh tam trọng cường giả tọa trấn. Sau một ngày, Bạch Phong tại một cái sơn động bên trong nướng giã thú thịt. Trên thịt dầu xì xì bốc lên vang, mùi thơm nồng nặc khiến người ta không nhịn được muốn trực tiếp ăn uống thả cửa. Cái này dị giới mặc dù không có các loại đồ gia vị, nhưng không thể không nói cái này dị giới thực vật bản chất không biết so địa cầu mạnh bao nhiêu lần. Liền nói cái này phổ thông giã thú thịt, cái gì gia vị không có thả. Vẻn vẹn nướng ra đến thì như thế mùi thơm nước mũi. Bạch Phong cũng là chịu đựng ngụm nước tự lầm. Bẩm, đinh, xuất phát bảo hồn, mỹ vị bảo tăng gấp 30 lần. Khen thưởng 700 bảo điểm. Ngay tại cái này giã thú thịt sắp nướng chín thời điểm, Bạch Phong trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ khiến người ta nghe liền không nhịn được chảy nước miếng siêu cấp nồng đậm hương khí trong nháy mắt tràn ngập chỉnh sơn động. Ngoạn tao, cái này cũng được. Bạch Phong nghe cái này khiến hắn hai mắt bốc lên lục quang, nhịn không được trực tiếp cắn thịt nướng tản ra mùi thịt, trực tiếp phát nổ nói tục: "Có thể cho ta ăn một khối nhỏ sao?" Đúng lúc này, một đạo sợ hãi thanh âm bỗng nhiên theo chỗ động khẩu truyền đến. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, một tên điềm đạm đáng yêu tóc dài mỹ nữ chính hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong tay hắn. Thịt nướng, Bạch Phong ở kiếp trước mặc dù là điểu ti, nhưng không giống với phổ thông điểu ti. Đối với mỹ nữ sức chống cự hoàn toàn thuộc về B-Boss cấp. Cho nên, dù là mỹ nữ này lúc này làm bộ đáng thương bộ dáng, có thể để vô số nam nhân không đành lòng cự tuyệt. Nhưng hắn có thể, không, mẹ nó, đến, ăn đi, vừa muốn cự tuyệt, Bạch Phong mí mắt lại là đột nhiên nhảy một cái, vội vàng bắt chuyện mỹ nữ này nói ra. Bởi vì, Bạch Phong vừa mới sử dụng bảo nhãn, vậy mà phát hiện trước mắt cái này nhìn như nhu nhược mỹ nữ lại có cao đến 98.000 điểm chiến đấu lực. Cái này chứng minh đối phương có hóa nguyên cảnh 9 tầng thực lực. Mà lại, còn kém 2.000 điểm chiến đấu lực, thì đạt đến hóa nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong trình độ. Thật sao? Thật quá, cảm ơn ngươi. Tiểu ca ca, mỹ nữ nói xong, hai mắt hiển lộ lấy tinh quang trực tiếp vọt vào. Tiếp nhận Bạch Phong trong tay thịt nướng liền bắt đầu không để ý hình tượng ăn uống thả cửa. Vốn là thịt nướng vị đạo thì rất không tệ, bảo tăng gấp 30 lần mỹ vị, đừng nói cái này ẩn giấu đi thực lực cường đại mỹ nữ. Liền xem như thần minh cảnh cường giả tới, cũng không nhất định có thể chống đỡ được dụ hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.